Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, Kính Diệu Tiên Tông. Kính Châu tổng cộng chia làm 5 cái phủ, mỗi một cái phủ thành thật ra thì đều rất tốt, nhưng là nói tới Kính Châu, mọi người đầu tiên nghĩ tới, vĩnh viễn cũng sẽ là Kính Diệu Tiên Tông chỗ ở Kính Diệu Phủ. Nơi này là Kính Châu tuyệt đối đất nòng cốt, vậy là cả Kính Châu phồn hoa nhất chỗ. Cuối cùng đã tới, nhìn đã loáng thoáng có thể trông địa phương. Mạc Hà biết mình cuối cùng đã tới, mình lần này đi ra du lịch mục đích cuối cùng. Kính Diệu Tiên Tông chỗ ở Kính Diệu Phủ. Đoạn đường này tới đây, Mạc Hà dùng 2 ngày thời gian, ở giữa gặp phải một ít huyện thành nhỏ. Hắn vậy hơi dừng lại liền một hồi. Đối với Kính Châu Hương thôn bên trong dân chúng sinh hoạt trình độ, vậy hơi làm một chút rõ ràng. Hơn nữa cảm nhận được Kính Châu sầm uất. Từng bước một đến gần Kính Diệu Phủ Phủ Thành, Mạc Hà đã thấy những cái kia phong cách và Kính Minh Phủ tương tự kiến trúc, nhưng là càng thêm cao lớn, càng thêm rộng lớn, cái có khí thế. Kính Diệu Phủ, đây là một tòa không có thành tường phủ thành, bởi vì nó hoàn toàn không cần thành tường bảo vệ. Ở Kính Châu bên trong, nếu như có một ngày nơi này xảy ra chuyện, thành tường kia vậy dậy không là cái gì tác dụng. Dọc theo một cái rộng rãi đại lộ, Mạc Hà đi vào chỗ tòa này Kính Diệu Phủ, chung quanh không người bảo vệ, vậy không thấy được tương tự Kính Minh Phủ kiểm trắc gương. Nhưng Mạc Hà lại biết, bây giờ mình nhất cử nhất động, có thể đều đang trong giám thị bên trong. Hết thảy căn nguyên, ngay tại đầu mình đỉnh trên, Kính Diệu Phủ bầu trời, có một phiến lưa thưa tầng mây, chút nào sẽ không che đỡ ánh mặt trời. Ngược lại thành bầu trời bên trong tốt nhất tô điểm, đồng thời cũng để cho đỉnh đầu cái này phiến bầu trời đổi được hơn nữa thần bí. Mạc Hà ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn sang bầu trời, cẩn thận ở tầng mây bên trong tựa như tìm kiếm cái gì. Mạc Hà đang tìm, chính là Kính Diệu Tiên Tông tông môn chỗ ở. Không sai, Kính Diệu Tiên Tông tông môn chỗ ở vị trí. Mặc dù ngay tại Kính Diệu Phủ bên trong, nhưng lại cho tới bây giờ không có ở đây trên vùng đất, mà là lơ lửng trên bầu trời. Qua khốt một trận thời gian, Mạc Hà thấy bầu trời bên trong bỗng nhiên quang ảnh chớp lên một cái. Có một đạo bóng người đột ngột từ một đám mây đóa bên trong xuyên ra, hướng đất đai bay tới. Vậy bởi vì đạo nhân ảnh này xuất hiện, Mạc Hà rốt cuộc trong phảng phất thấy được Kính Diệu Tiên Tông tông môn chỗ ở bên ngoài đường danh. Một mặt to lớn, tựa như che đậy toàn bộ Kính Diệu Phủ bầu trời gương. Đây chính là Kính Diệu Tiên Tông tông môn chỗ ở. Kính Diệu Tiên Tông ngay tại kính này bên trong. Chính xác mà nói, là ở kính này bên trong quần thế giới nhỏ bên trong. Khung Thiên Tiên Kính, trong kính thế giới, quả nhiên không hổ là Kính Diệu Tiên Tông. Mặc dù đã sớm biết Kính Diệu Tiên Tông chân chính tông môn chỗ ở liền chung một chỗ tiên bảo đẳng cấp trong gương, nhưng là chân chánh chính mắt nhìn thấy, cái này cùng nghe người khác nói, vô căn cứ tưởng tượng hoàn toàn là 2 cái khái niệm. Cái này bao trùm toàn bộ Kính Minh Phủ bầu trời Khung Thiên Tiên Kính, nghe nói là một kiện thượng phẩm tiên bảo, bên trong quần một cái thế giới nhỏ, Kính Diệu Tiên Tông cao nhân đã từng ở tinh không ra tìm đông đảo linh sơn đất lành, đem luyện nhập trong kính thế giới nhỏ, cầm bên trong vậy vùng thế giới nhỏ, đánh tạo thành một phiến giống như tiên cảnh giống vậy đất lành. Mạc Hà thu hồi vọng hướng thiên không ánh mắt, sau đó cất bước đi vào trước mặt Kính Diệu Phủ bên trong. Trước khi Kính Minh Phủ, đã rất ít có người bình thường tồn tại, mặc dù lớn đa số cư dân tu vi chỉ ở ẩn khí cảnh, nhưng dẫu sao cũng có tu vi trong người, mà bây giờ Kính Diệu Phủ thật có thể gọi là một tòa tu sĩ thành phố. Từ Mạc Hà đi tới một khắc đó trở đi, hắn bên người trừ những cái kia ôm ở tả bên trong đứa nhỏ. Cơ hồ cũng chưa có bất kỳ một người nào là người bình thường. Mặc dù vẫn là uẩn khí cảnh giới người chiếm đa số. Nhưng là nhập đạo cảnh giới và thần hồn tu sĩ vậy ở trên đường không hề ít gặp. Thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy mấy vị âm thần cảnh giới tu sĩ. Bất quá xem những thứ này trên người quần áo trang sức. Lớn hơn đều là kính diệu tiên tông môn hạ. Những thứ này cư ngụ ở kính diệu phủ bên trong kính diệu tiên tông đệ tử. Đại đa số đều là chuyện bên ngoài đệ tử. Cũng có thể đem gọi là ngoại môn đệ tử. Bọn họ đều là không có ở quy định thời gian nhập đạo. Nhưng sau đó lại không có buông tha. Dưới cơ duyên nhập đạo thành công. Lần nữa bị bắt nhập môn tường đệ tử. Còn có một ít là từ những cái kia bỏ sót cư dân bình thường bên trong thu vào đệ tử. Tư chất có thể kém hơn kính diệu tiên tông đệ tử chính thức. Nhưng trong đó nói không chừng sẽ có thành công muộn hạng người. Cho nên đối với bộ phận này người, kính diệu tiên tông cũng không có buông tha. Kính diệu phủ bên trong, có hàng loạt là người tu luyện phục vụ cửa tiệm. Trong đó có một bộ phận, bản thân chính là kính diệu tiên tông tổ chức. Trừ là trong thành người tu luyện phục vụ, bản thân cũng là một cái lấy được tài nguyên tu luyện đường dây. Có rất nhiều tông môn nhỏ hoặc là thế lực, bọn họ đều có người thường trú ở kính diệu phủ bên trong. Dùng các loại tài nguyên hoặc là ngọc tiền, từ những cửa hàng này bên trong mua rất nhiều kính diệu tiên tông đồ. Nhất là kính diệu tiên tông luyện chế kính loại pháp khí. Ở loại pháp khí này luyện chế lên, toàn bộ thiên hạ không ra hắn bên phải, ở tòa thành thị này bên trong bước chậm. Mạc Hà đi lại bước chân rất chậm, bởi vì chỗ tòa này kính diệu phủ thành, không tự chủ liền sẽ cho người có một loại muốn chậm lại ma lực. Bên tai truyền tới tiếng huyên náo mặc dù có, nhưng là nghe vào trong tai nhưng vô cùng nhẹ. Dọc theo con đường từ ven đường đi qua, Mạc Hà nghe được nhiều nhất không phải các loại tiếng giao hàng, mà là đối với đạo kinh nội dung thảo luận, hình mà có thế chấp. Mà chưa thành thể, cho nên vạn hóa, kỳ hình chưa xảy ra. Hắn thế chấp thủy nhiên, đi ngang qua một nơi trường học. Mạc Hà nghe được bên trong truyền tới tiếng đọc sách. Cũng không phải là bách gia kinh điển nói như vậy, mà chỉ nói trải qua thanh âm. Mạc Hà đứng tại chỗ lắng nghe. Bên trong nơi học cái này bản đạo kinh nội dung. Mạc Hà mình vậy đọc qua. Đây là thái tố kinh nội dung. Bất quá cùng Thái Thủy Kinh như nhau, cái này bản đạo kinh cũng không là Thái Tố đạo tổ sở chứ, mà là nghe qua hắn thuyết giáo đại năng sửa sang lại thành sách. Sau mà truyền bá thiên hạ, tiên thiên năm quá năm vị đạo tổ bên trong, trừ Thái Dịch đạo tổ ra, còn dư lại bốn vị, cũng không có truyền xuống kinh điển, không thể không nói, đây cũng là một cái tiếc nuối. Kính diệu tiên tông thành tựu thái tố đạo mạch đích truyền tông môn. Thái tố kinh là phải học tập căn bản đạo kinh, mà bị kính diệu tiên tông sức ảnh hưởng. Toàn bộ kính châu bên trong, người người cũng học qua cái này bản đạo kinh ở giữa nội dung. Thậm chí đem làm nhi đồng biết chữ vỡ lòng chi điển. Đây chính là đại tông môn sức ảnh hưởng. Hồi tưởng mình từ bước vào kính châu bắt đầu. Một đường chỗ đã thấy những cái kia cảnh tượng, kính diệu tiên tông cho tới bây giờ không tăng cường bách kính châu người dân như thế nào làm, hoặc là làm gì, nhưng là bọn họ đối với kính châu dân chúng ảnh hưởng, cũng đã đi sâu vào liền sinh hoạt mỗi cái phương diện. Nhà nhà nhất định có gương, vậy giỏi về chế tạo các loại tuyệt đẹp gương, đem tiêu đi hoàng triều các nơi. Tất cả kính châu người dân cũng học qua Thái Tố Kinh. Cho dù là những cái kia không biết chữ người, cũng có thể thuần thục thông thiên thuộc lòng. Bây giờ trường học bên trong những cái kia đứa bé, bọn họ cũng đang học tập Thái Tố Kinh. Từ sinh hoạt chỗ rất nhỏ vào tay, chưa từng có chút nào cưỡng bách, nhưng lại nhuận vật nhỏ không tiếng động, ảnh hưởng toàn bộ Kính Châu người dân. Kính Minh phủ những cái kia chiếu sáng đêm tối gương, dậy sớm tụ tập ánh sáng mặt trời lực gương, còn có những cái kia treo ở các nhà nông cửa nhà gương. Đây mới là một cái đại tông môn, hẳn có sức ảnh hưởng. Mạc Hà ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đồng thời, đối với ngày sau Thanh Mai Quan phát triển như thế nào lớn mạnh, Mạc Hà trong lòng bắt đầu có một ít hiểu ra. Nếu như mình ngày sau cầm Thanh Mai Quan phát triển thành là một khối tông môn, như vậy Mạc Hà hy vọng mình tông môn là có thể xem Kính Diệu Tiên Tông như vậy, để cho người có phát ra từ nội tâm quy chúc cảm tông môn. Bên tai truyền tới thuật lại đạo kinh thanh âm dừng lại. Mạc Hà vậy lần nữa bước động bước chân, tiếp tục du lãm Kính Minh phủ. Sau khi đi mấy bước, Mạc Hà chuyển qua một con đường, thấy được mấy cửa tiệm, ánh mắt nhìn lướt qua những cửa hàng này phía trên bảng hiệu. Phù các, pháp khí các, luyện đan phường, con rối điện, nạp bảo trai, nhìn cái này mấy tọa theo sát cửa tiệm, đặc biệt là cửa hàng tấm bảng lên, đều có xinh xắn gương ký hiệu. Mạc Hà lập tức liền hứng thú, bởi vì làm cái này ký hiệu đại biểu, những cửa hàng này đều là Kính Diệu Tiên Tông mình tổ chức cửa tiệm. Mạc Hà đi vào một cửa tiệm trải bên trong. Bên trong cửa hàng cũng không lớn, một mắt là có thể dòm ngó gặp toàn cảnh. Có hai cái người hầu bàn, còn có một vị ở phía sau quầy trưởng quỹ. Cái này vị tiền bối lễ độ, xin hỏi là muốn mua phù, vẫn là bán ra phù? Vừa thấy được Mạc Hà đi vào, hai cái người hầu bàn một cái trong đó lập tức đi tới nhiệt tình gọi. Nhưng là giọng nói chuyện nhưng cũng không có gì nịnh hót cảm giác. Quý điếm còn sẽ thu phù? Nghe được tiểu nhị nói, Mạc Hà hỏi ngược một câu. Tiền bối là mới vừa đến Kính Diệu phủ đi. Tiệm chúng ta trải bên trong chẳng những bán ra phù, đồng thời vậy sẽ thu phù. Chỉ bất quá thu phù đối với phẩm chất nhưng là có yêu cầu. Rất nhiều tới đây lịch luyện tán tu tiền bối, nếu như tương đối sở trường chế phù, nếu như nguyện ý, chúng ta còn sẽ đem hắn mời là chế phù sư. Người hầu bàn cười giải thích. Bất quá biết Mạc Hà là mới vừa đến Kính Diệu phủ, liền nhiệt tình giải thích một ít chuyện tình. Tiền bối nếu như muốn mua phù vật có liên quan, vô luận là chế phù bút, vẫn là chế phù sử dụng những thứ khác vật liệu, thậm chí là tương quan một ít kiến thức ngọc giản, đều có thể ở cửa tiệm bên trong mua được. Muốn mua pháp khí, có thể đi cách vách pháp khí các, nơi đó còn có thể tự chữa pháp khí. Muốn mua đan dược, đi ngay luyện đan phường. Nếu như tiền bối đối với con rối có hứng thú, cũng có thể thuận tiện đi con rối tiệm xem. Mặc dù không có thể cùng Thiên Công học phái cơ quan con rối so sánh, nhưng lại thích hợp tu luyện hơn người sử dụng. Cuối cùng nếu như tiền bối nhìn chúng thứ gì, trên mình tạm thời bây giờ vừa không có nhiều như vậy ngọc tiền, vậy cũng có thể đi nạp bảo trai, nơi nào thu mua các loại linh vật, giá tiền vô cùng công đạo. Thậm chí có cái gì kỳ quái không nhìn ra trải qua đồ, tiền bối cũng có thể bán cho bọn họ, hoặc là bỏ ra một chút giá phải trả, mời bọn họ hỗ trợ giám định. Người hầu bàn một hơi cầm phải nói xong, vẫn là nhiệt tình nhìn Mạc Hà, mà Mạc Hà lúc này cũng chỉ có thể ở trong lòng xúc động. Kính Diệu Tiên Tông thật vẫn là biết làm ăn. Cái này mấy cửa tiệm các ti kỳ trước, nhưng hoàn toàn là một con rồng phục vụ, mua bán ra, giám định vật phẩm, mời chào nhân tài, thật là hạng nhất cũng không có thả qua. Đặc biệt là những cái kia trong tay đạt được bảo vật, nhưng lại không biết bảo vật bộ mặt thật tu sĩ, chạy Kính Diệu Tiên Tông cửa tiệm bên trong giám định ra tới bảo vật, không cần gì đúng dịp lấy đoạt tiền thủ đoạn. Vậy những bảo vật này 10 có 8 9 sợ rằng cuối cùng thuộc về, vẫn là sẽ quy về Kính Diệu Tiên Tông. Chỉ là những cái kia nguyên bản có bảo vật người chắc sẽ không lỗ là được.